sóng giật, trào cử vân vân, hoặc là những cái khát vọng, những cái tham vọng mà không yên nghỉ ở trong lòng, luôn luôn trở ngại, luôn luôn chi phối, ngồi thở hơi cũng yên, cuồng chi là đi vào thiền tuệ. Cho nên khi mà quý vị mà đi qua lộ trình thiền tuệ này, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, qua niệm pháp á, là nhìn mặt chỉ tên những cái chỗ ngài đó. Không phải ý nhưng giải thoát, là tâm giải thoát, tự giải thoát thật sự rồi, không phải đâu. Giải thoát khi đó thôi, một chút đó thôi. Và đôi khi ngồi ngồi cũng sống kỳ miên, một hồi trong người sống tâm trở lại. Thế chứ chưa yên đâu, láo sao trở lại. Cho nên niệm pháp là niệm, đầu tiên là niệm những chữ ngài, ghi nhận những chữ ngài khi mình ngồi. Bởi vì mình có thể an tịnh thời gian, an tịnh thời gian, an tịnh khi niệm thân, niệm thọ, niệm tâm. Nhưng một hồi thì phiền não lâu đời ở trong vô thức, ở trong tiềm thức, ở trong dòng không gian nó trào vọt ra, nó chi phối thân tâm mình. Cho nên niệm pháp là đầu tiên là chỉ mặc đặt tên, hỏi thử những cái truyền cãi đó, những cái mà luôn luôn hiền hữu, hiền hiền, đòi hiền hiền để phá rối sự an tình của tâm hồn, phá rối thân tâm trí chúng ta. Đó là hôn trầm trừ nguyên, nghi, sân, đào cử và dục. Ghi nhận như vậy gọi là niệm pháp. Mình ghi nhận một hồi là mình nhị mặt đặt tên là nó ra đi. Thì cứ là để đó khi này mình có niềm, đó là niềm phạm. Khi này mình có tấn, như vậy là niềm phạm. Hoặc là mình bắt đầu mình lặng nghe, mình lặng nghe trở lại, lặng nghe trở lại, quan sát trở lại thân thọ tâm pháp của mình có gì đột ngột phát sanh hay không. Thì có thể là chúng ta quán thì thân và người sắc thọ tưởng hành thức cũng gọi là niệm pháp. Chúng ta quan sát thì thật nhiều nhân duyên cũng gọi là niệm pháp. Đó là niệm pháp trong tu tập cụ thể. Còn cái niệm pháp mà ở trong kinh văn này thì cô đồng hơn nhiều, cơ đồng hơn nhiều và tính yếu hơn nhiều. Cho nên cái niệm pháp thứ nhất là vô thường tùy quán. Nghe còn mệt không? Mô thầy nói thôi cũng mệt. Vì gì nghe mệt á? Ở cái chỗ nào cùng thuộc ngữ không ấy? Niệm pháp đầu tiên là vô thường tùy quán. Vô thường là nó không thường. Vô thường là nó thay đổi. Thay đổi vô thường là bản chất của tâm và pháp. Nói rộng hơn bản chất của hư phi phật. Tất cả cái gì cũng vô thường thay đổi cả. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Buổi xuân, buổi hạ, buổi thu, buổi đông. Hoa nở, hoa tàn. Vân vân. Mình nên còn tóc xanh mới đỏ. Thầy tóc xanh mới đỏ, bây giờ tóc bạc rồi. Vô thường. Thường thay đổi. Đó là cái định luật tự nhiên của đất trời. Nếu không có định luật vô thường thì quả đất này tiêu hoại. Đất tiêu hoại và không có chúng ta. Nhờ vô thường cho nên cái hạt cam mà trở thành cái cam sinh ra cái cam. Nhờ vô thường cho nên cái hạt cũng cúc thằng này sinh ra hoa cúc đẹp đẹp với thành thầy. Nhờ vô thường cho nên chúng ta có gạo ăn, cơm ăn, chỗ ấy có áo mặc. Nhờ vô thường cho nên một xã hội xấu xa sẽ có một xã hội tốt đẹp. Nhờ vô thường cho nên mình thay đổi từ người xấu ác trở nên người tốt hơn, hiền lương hơn. Thì vô thường quý báu như vậy á. Rồi mà gọi vô thường khổ. Đức Phật nói trật rồi. Phải không? Phải Đức Phật nói trật không? Đức Phật nói tào lao. Nhờ vô thường cái nợ mình có áo mặc, có cơm ăn, có hốc cúc nhìn. Đó. Đồ ai là Đức Phật nào có trật không? Rồi thì sao? vô thường chiều kia nữa hả? Hả? Tại nó có vô thường chiều kia nữa, tức là một người tốt có thể thành người xấu. Rồi rồi một người xấu thành người tốt. Rồi xã hội an bình tự nhiên nó chiến tranh. Cái hẹn dừng tắm nó còn hòa bình. Đó, định luật tự nhiên mà sao Đức Phật nào vô thường khổ? Bộ ai biết? Do vô minh không này. Không, thay ngờ vô thường khổ thôi chứ thay ngờ vô minh mới nè. Bài sướng thì có thể sẽ là khổ, hoa nở rồi hoa sẽ tàn. Tại sao mạng giặc thiên sứ nói mạc vì xuống tàn hóa lạc tầng đình tiền tạc già nhất ký mái? Chữ bào hóa chữ bào xuống tàn hóa rừng hết đến qua sân trước một cành mái. Cành mái vô là luôn nhé. Vô xuống hóa tàn ở trên mái hành tàn nhé. Mạc vì xuống tàn hóa lạc tầng đừng tưởng á xuống tàn rồi hóa nó rừng hết. Mạc vì mạc là chở đừng, vì là bảo, chở bảo xuống tàn hoa rụng hết, đừng tiền là được sống, tạc già là đến qua, đừng tiền tạc già nhớ kiếm mai, còn cần mai. Hay, có hay không? Cái mai nó nợ ở đâu vậy? Mình được sống là vô lý, được sống hiền thì cụ thể đó thế mới đúng. Bởi vì tất cả đều tan đều rụng mẹ. Để hôm nào giảng bài thôi, thì có việc một bài nữa đấy. Một chuyện dài về thơ này trên mạng. Mà từ xưa đến nay mấy chuyện dài với thầy cả. Ông đã được thử đi. Thầy lấy Minh Sạch Tuệ thầy giảng cái bài thơ. Cứ gõ cái thứ của mạng giặc thiên sứ trong đội chắc có bài của thầy đó. Bây giờ năm nào có cái trang mạng này, trang mạng này khả năng lại đây đó. Có thử ra nội lạc đi nghe, có thử trở lại đi. Vô thường, vô thường khổ, vô thường tùy quản. Chỗ này á, là rất nhiều thiền sư giảng sư nói rằng ví dụ như có câu nói rất hay thì quan sát mọi sự mọi vật đều vô thường thì nghe đúng rồi có sai đâu nhưng mà sai đấy. Đức Phật cũng thêm quảng của xứng hoa có chân chúng ta sai lầm thầy nhớ có một lần nắm đỡ là nắm 73 à, thầy là người là đền chuông 2 giờ sáng về đền chuông à, để cho hành giả thức dậy hành thiền gọi là hành thiền tích cực. Mọi người đều hành thiền 7 tháng hành thiền tích cực thì 2 giờ sáng thầy dậy gọi chuông thì thỉnh thoảng thầy vô quạt trong ngày giờ nghiêm để cho một số hành giả là lên trình pháp có cái bàn là người Đà Nẵng tu tập cũng kỳ cựu thôi dẫu tên đi thì bà mất rồi dùng đến về hương hồn của bà nói bạch ngài hôm qua con thấy rõ vô thường ngài nói sao khi vào thiền định ấy, thì con nhìn thấy một cái sắn biết đó nhìn một hồi nó có bao nhiêu lá nó rụng hết thì rõ ràng nó sắn như vậy nó rụng hết là vô thường thật thật ngài có thể vô thường đấy đó ngài loái cho một hồi cái vô thường của bà là cái tượng trí chứ không phải là cái thực là thấy hóa rụng hóa cái lá nó trùng xuống này thấy cụ thể trong mắt ấy nó đáng hiền đáng có là do tưởng đi mà bây giờ giả sử như bây giờ mình nhìn chiếc lá mùa thu nhất là qua cả cái sự mà tấy xuống đó. Mùa thu là hoa nó đỏ chặt cả rừng nhất là bàn đó, là sóng đó. Anh thấy nó rùng, tôi thấy vô thường. Có đúng không? Sao lại cười em không nói? Thật ra vô thường vô ngã của trời đất nó có lúc khác. Vô thường vô ngã của tâm niệm mình, của cả trạng thái tâm lý này mới đưa đến lúc khác. Quý vị nhớ cho điều đó. Có rất nhiều người gọi là quả vô thường, mọi sự mọi vật là vô thường. Đức Phật không thèm quản mà sự mà vật đâu, ngay quản này cả tràn thải tâm lý cổ lạc xả hỉ ưu thương kẻ thần thù cũng mọi thứ đó nè, nó thay đổi liên tục, nó thay đổi biến hoài liên tục đó, làm tâm ta điên đảo, làm tâm ta lăng xăng tạo tác đủ mọi thứ trong đời. Thương thì mà thương tận cùng mất khổ, ghét mà ghét tận cùng mất khổ, hận mà hận tận cùng mất khổ, cái gì nữa được khổ hết. Chúng tiên vô thường vô ngã và các trạng thái tâm lý của chúng ta mới đưa đến lúc khác. Những ước vọng ước mơ thay đổi vô thường đến này mới đưa đến lúc khác. Cái nữa là quan trọng nhất. Mà rất nhiều ngài giảng sai. Đức Phật cũng thèm để ý thì vô thường vô ngã của trời đất được là bình luật tự nhiên. Không có nó thì là làm chỉ có một chút ngã cũng đúng. Cho nên vô thường tùy quản là mình quay lại nội tâm mình. Đó, quay lại trở lại thế nào? Lắng nghe cả cảm thọ. Cảm thọ, cảm thọ đi thân, khẩu, lạc xả, vô thường thay đổi. Vô thường thay đổi. Vô thường vô ngã là mình thấy thức đó. Một cái cảm giác lấy tâm hoặc là hỷ ưu, nó cũng thay đổi. Vô thường vô ngã. Không vô ngã mà cái hiện năng đó phải mình chết. Chết cháu. Cái lạc năng ngoài đó mình chết. Có một nhà thơ nói hết cương điều, nhưng mà mình cũng thấy cái tốt thơ hơn thông thiết, để mà thấy cái sự thực của thế gian sao. Có cái này thì có cái kia. Ông nói là nếu có địa ngục thì thiên đường buồn tẻ thì bao nhiêu. Điền ngục lên thương đường mới thấy sướng. Chắc không có điền ngục thì bắt thiên đường bắt lên nên vui mãi vui hoài mà cũng chết luôn. Cho nên vô thường thì quán trở lại quán sát nội tâm mình. Cái gì mà thay đổi vô thường vô ngã, vô thường vô ngã, vô thường vô ngã. Chứ ngồi vô thường vô ngã trong đó là mình thấy thương với chính mình á. Đang duyên sanh duyên khởi với chính mình á. Nhất là trên quảng pháp là vô thường tùy quản. Thứ hai là lý dục tùy quản. Thì lý dục tùy quản là tất nhiên là thằng có cái chữ là có từ Pali. Xả tình lý dục này là tất nhiên gì những cái năng lực tâm mà muốn bám víu chính mắc vào cả cái đối tượng nhục trần. Bởi vì khi mà thấy vô thường tùy quán rồi, vô thường tùy quán rồi thì rõ ràng vô thường vô ngã rồi, là tâm mình bắt đầu nó không bám víu. Bạn tiểu. Cho nên khi nó là lý dục đồng nghĩa với xuất gia, đức tham ma, tự nhiên rời bỏ mọi cái dính mắc, gọi là dính mắc. Chứ tùy quán này dịch cũng chưa chính xác. Theo từ nguyên Pali á, chữ này có nghĩa là người đứng quan sát. Người đừng quan sát, chẳng phải tùy quán. Người đừng quan sát. Giống như mình ngồi tại mình quan sát cái này cái kia này. Cho nên ví dụ như vô thường thì bảo là người đừng quan sát vô thường, đừng quan sát sự thay đổi. Giống như mình ở ngoài cuộc, mình quan sát cái vô thường thay đổi. Người quan sát mình chỉ là tùy giác mà. Ví dụ tiêu hoàng vậy, mình đừng quan sát cái trạng thái không dính mắt cái này, không dính mắt cái nọ, vô ngại. Cái chỗ này á, thầy mở một đơn để biết là trong hang tàng á, khi mà dịch một số thuộc nhiều tâm lý á, cái nội hàm nó chưa được chính xác, sinh ra hiểu lầm, sinh ra tu tập lầm. Ví dụ thế này, thuộc mà thầy mới xuất gia sai gì á, tính tận cực kỳ, tính tận cực kỳ. Cho nên thường thường mà khi nào mà quý vị thầy ái xuất gia sai gì á, nên làm thí chủ, vì tâm sơ duy trong sáng, sau này càng tu là càng nhiều bằng tâm sơ sức, rất là mạnh, rất là trong sáng. Cái thời kỳ đó mà thầy ăn cái nhất địa số muối, cái niệm một sao, thích ăn một sao ấy, người thọ thấy sự hưởng trí không được rồi, nghĩa là tham, lựa chọn cái ngon. Và như vậy là phải trăn trở biết ấy, bao giờ mình thích cái ngón, thích cái đẹp, nhìn cái hoa đẹp mình sờ cũng dạo thế là hoa đẹp, sờ tham, phải không? Đấy. Để ra sau này mình nghiên cứu pháp lý là phải tật hết, tật cả. Cũng là muốn, cũng là tham, cũng là ái, cũng là dục, mà có những cái từ khác nhau. Ví dụ như chân ba, tao như thể dục, tao như thể dục. Nhưng nó cái chân ba là ước muốn thuần túy, ước muốn thuần túy. Tôi muốn đưa cái tay lên, tôi muốn ăn cơm, tôi muốn uống nước. Thì nó chỉ là cái muốn thuần túy chứ có tội chứ cả. Đó, đây là chỉ chân ba. Mà tao như chỉ dục. Thế thì chỉ chụp lưng sợ rồi. Thật ra thì chúng ta có nghĩa là ước muốn thuần túy, muốn làm cái nhà, muốn làm cái toilet, muốn dọn dẹp cái sân, muốn nấu cơm, muốn quét nhà. Cái muốn nó toilet gì đâu, nó là chân đại. Cái chữ thứ hai là pê ma. Pê ma cũng dịch là thương yêu, luyến ái, thương yêu luyến ái. Mà thật ra không phải, tema là tình cảm thương mến tinh khiết. Ví dụ như ta thương con, mẹ thương con, tình cảm đó, tình thân thương đó, phụ thuộc đó là tema. Đó. Cái thứ ba là tăng ha. Tăng ha thì tàu gì cũng là ái, đôi nên dịch là ái dục. Không được thầy phân tích là thầy sai rồi đó. Trong cái tăng ha nữa là có cả tham sân, có cả thương ghét, mà tàu dịch ái cũng thật luôn. Thật ra không phải trời, hoặc là thiếu chữ, hoặc là không có cách nào để diễn đạt được nó nội hàm từ tâm đi. Cho nên trong tăng ha này không được thầy nói là có cả tham sân thương ghét. Cái gì mà thích á thì nắm chắc, bám víu, muốn nắm giữ, lực hút, sân lực đẩy, bực bội khó chịu, phụ nhận, chối từ. Đây nghĩa nằm trong người tăng ha hết. Cái từ thứ tư, từ thứ tư là cái từ mà ra ra chữ ra ra đi là riêng dùng cho tình dục này. Đó, cũng dục mà dục thuộc cái tình dục. Cho nên chỗ nào anh cũng dịch dục cả mà. Và khi mình dịch kính mình dịch tầm bầy luôn. Đó là sự thật đó. Có lần thầy dịch cái toàn bộ kinh văn pháp lý đó, em cũng việc theo điều qua đó. Sao cả từ nguyễn á, mình tìm được cụm từ này, thì dục, ái dục, tham dục, luyến dục, đủ mọi dục khác nhau. Đó là nhờ tìm cái từ nguyễn mà đi, mình thêm chữ đâu nữa mới đúng nghĩa. Cái này thuộc về ái dục, cái này thuộc về tình dục, cái này thuộc về luyến dục, cái này là thuộc về hỷ dục, hỷ dục, cái này thuộc về tham dục. Đó. Có cái từ nửa về mà đôi khi chỗ dục dịch tham là chỉ lúc pha, lúc pha là tham đó. Tự nhiên cái gì mà cũng vụ chủ yếu là cái thai, giống như là cũng rồi mà dính mà mít vậy đó, để vô trong là nó dính luôn. Vậy thì lý dục tiên quán cũng nghĩ rằng là mình rời xa tất cả mà bị dính mặt thì tâm mình cái đó là mình đừng quan sát, mình đừng quan sát cả trạng thái tâm nó không còn dục, nó không cắt dục, vô thường tùy quán, lý dục tùy quán, tịch diệt tùy quán. Tịch diệt lý là vẫn làm tham sân si, vẫn làm các hành, tên gọi khác của niết bàn. Và cuối cùng là xả lý tùy quán, xả lý tùy quán, nó cái có niết bàn đó phải xả lý đấy, đừng có chấp thủ. Chỗ này thầy giảm rồng ra một chút, giảm rồng ra một chút để biết cái xả lý tùy quán này. Có một lần tôn giả Xả Lợi Phất nghe tiếng tôn giả Phủ Lâu Na là một bậc trí tuệ, một bậc luận giải có đầy đủ trí tuệ phân tích, mà hai người chưa hề gặp mặt nhau. Ngài Phủ Lâu Na rất là kính trọng tôn giả Xả Lợi Phất, bậc đại trí tuệ tương tự của Đức Phật. Hai người nghe danh nhau ai bậc trí tuệ mà chưa gặp nhau. Hôm đó hai vị gặp nhau mà không biết tên nhau, thì tôn giả Xả Lợi Phất mới thấy ngài Phủ Lâu Na sống đời thanh tịnh quá, đức hạnh quá, trí tuệ biền tài, cho nên mới tới hỏi đạo. Ngài Xả Lợi Phất hỏi ngài Phủ Lâu Na: bạch ngài, ngài có một đời sống thân khẩu ý rất là thanh tịnh, rất là nghiêm minh, ngài có một giới hành tống sản văn, ai cũng nghe tiếng, ai cũng nghe danh, ngài là vừng tống sản trong giáo hội về đức hạnh, vậy thì xin hỏi ngài có phải là cái đời sống giới hành như ngài có phải là cứu cảnh của Sa Môn Hành hay không? Cảnh Sa Môn Hành hay không? Ngài Phủ Lâu Na dạ thưa không phải. Ngài Xả Lợi Phất điều đáng ngạc nhiên bởi ai muốn cái đức hành trống sáng như trăng bằng bạc vậy? Ngài nói là cái giới hành đức hành không phải là cứu cảnh Sa Môn Hành. Vậy thì tôi thấy rõ này, khi một người giữ giới được thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh thì tâm bắt đầu thanh tịnh, đấy nè. Vậy tâm thanh tịnh có phải là cứu cảnh của Sa Môn Hành hay không? Ngài Phủ Lâu Na nói dạ thưa cũng không phải. Để ý nè, tâm thanh tịnh còn chưa phải đấy. Vậy thì cho tôi xin được hỏi tiếp, bởi vì tâm thanh tịnh thì những cái thể biết của mình bắt đầu chân sạch, bắt đầu chân sạch. Vậy thì qua cấp độ thứ ba có phải là cứu cảnh sống hành đưa đến kiến thanh tịnh? Tất nhiên là cái thể thanh tịnh bắt đầu qua phạm trù của tuệ đó. Ngài Phổ Lâu Na thưa giờ cũng không phải, cũng không phải. Thì ngài Xả Lợi Phất người ngạc như hồi tiếp,